Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 328, quán ba con đường. Hổ ca, hiện tại quán ba kinh doanh có khó khăn gì à? Ta xem một chút có thể không thể hỗ trợ giải quyết một cái. Tần Phi hiện tại không thể có thể mỗi ngày đến giúp đỡ. Chỉ có thể nghĩ đến nhìn xem có thể không thể từ địa phương khác hỗ trợ một cái. Cái này cũng có thể xem như cùng hổ ca hòa mình. Khó khăn cũng không có gì khó khăn. Quán ba buôn bán ngạch cũng là từng bước cao thăng. Hết thảy đều là hướng địa phương tốt mặt phát triển. Bất quá vẫn là có mấy cái đau đầu địa phương. Nói nghe một chút, ta xem một chút có thể không thể có biện pháp nào. Dù sao nhiều người lực lượng đại mà. Tần Phi hiện tại chúng ta cái quán ba này chậm rãi kinh doanh đi lên, nhưng là không gian thực sự quá nhỏ. Với lại chỗ đậu xe vậy thiếu nghiêm trọng. Bình thường lời nói còn tốt. Ngay tại lúc này quá niên quá tiết. Đến quán ba người đặc biệt nhiều. Nhưng là quán ba thực sự quá co quáp. Thêm nữa chỗ đậu thiếu nghiêm trọng. Cái này khiến rất nhiều khách người chùn bước. Tiền cũng liền đều không công trôi mất. Hổ ca lời nói này xác thực nói đến trọng điểm. Hiện tại quán ba phát triển vậy đến bình cảnh kỳ. Muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải khuếch trương. Tối thiểu dung lượng cũng lớn hơn mới được. Hổ ca ngươi có ý nghĩ gì sao? Có lẽ có thể sửa chữa một cái. Đem một vài lối đi nhỏ một lần nữa lợi dụng. Tận lực đem dung lượng khuếch trương lớn hơn một chút. Bên ngoài lời nói có thể muốn đem đối diện chỗ đậu vậy thuê. Dạng này có thể sẽ rất nhiều. Hổ ca, nơi này lại lớn như vậy. Coi như sửa chữa cũng vô dụng đi. Với lại chúng ta tạm thời vậy không có có nhiều như vậy tài chính à, tiền còn tốt. Ta có thể hướng ngân hàng vay. Ngay tại lúc này chúng ta sửa sang quán ba lời nói. Vậy thì phải đình công ngừng sản xuất đến chỉ ít mấy cái tháng. Mấy cái này tháng chúng ta không có thu nhập. Vẫn phải gánh chịu cách xù tiền thuê cùng thuê phí tổn. Chúng ta rất khó chịu nổi. Hổ ca xác thực nhìn xa trông rộng. Hiện tại một khi đình công mấy cái tháng. 7-8 cái công nhân tiền lương vẫn phải phát. Quán ba tiền thuê vẫn phải giao. Những này đều sẽ đè sập bọn hắn. Hổ ca điểm một chi xong hỉ khói. Chậm rãi hút. Hắn đồng dạng chuẩn bị mấy loại khói. Nhìn người cho khói. Có Trung Hoa. Có Phù Dung Vương. Có Hồng Song Hỉ. Chính hắn khi không có ai đợi liền quất Hồng Song Hỉ. Hắn 36 tuổi. Không còn trẻ nữa. Liên cái lão bà đều không. Một khi thất bại. Rất khó đông sơn tái khởi. Tần Phi xem ở đối diện nghĩ một lát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hổ ca, đối diện quán ba chuyện gì xảy ra? Còn không người tiếp nhận sao? Ai dám tiếp nhận? Bên trong ra bản án. Cảnh sát lấy chứng vẫn chưa xong. Giấy niêm phong còn không có xé đâu. Chủ thuê nhà mỗi ngày khóc than. Hổ ca, chúng ta có khả năng hay không mướn nó? Nó bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm. So với chúng ta quán ba đại không chỉ một lần đi. Với lại bên trong đồ vật đều là có sẵn. Bọn hắn quán ba đằng sau còn tự mang một cái trống trải chỗ đậu xe. Tần Phi tiến đi khảo sát qua. Trọng yếu bọn hắn vốn chính là làm quán ba. Bên trong không cần sửa sang. Rất nhiều thứ hiện dùng liền tốt. Tần Phi, cái này không được đi. Bên trong phát sinh qua thuốc phiện án. Một lần nữa gầy dựng đoán chừng muốn đi rất nhiều thủ tục. Đây cũng là phòng ở không cho mướn được đi nguyên nhân. Cũng là bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể đem tiền thuê giá cả đè thấp. Không phải làm sao ăn được cái này quái vật khổng lồ a. Tần Phi nói chúng tim đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hổ ca vốn là có nhạy cảm sinh ý đầu não. Nghe lời nói lập tức rơi vào trầm tư. Chậm rãi ánh mắt có ánh sáng. Hẳn là nghĩ đến cái này phương án khả thi. Bất quá cái này một lần nữa gầy dựng nhất định phải cùng cảnh sát bắt chuyện qua mới được. Bọn hắn lấy chứng làm việc không biết tiến hành đến giai đoạn kia. Hổ ca nói ra, cái này ta đến lúc đó hỏi một chút Lục Anh đại đội trưởng. Hổ ca ngươi đi trước cùng chủ thuê nhà tâm sự. Trước tiên đem giá cả ép đến thấp nhất. Sau đó chúng ta lại dự định. Ân, trước làm như vậy đi. Ta trước tìm hiểu một chút tình huống. Việc này gấp không được. Trước mắt ngược lại là còn có một việc tương đối khẩn cấp. Hổ ca đã bóp tắt tàn thuốc. Chuyện gì? Tần Phi hỏi. Cuối tuần này không phải Tết Nguyên Tiêu nha. Ta định tìm một số người tới khiêu vũ trợ hứng. Không biết mời những người nào. Cái này, ta vậy không biết cái gì minh tinh à. Tần Phi biểu thị bất lực. Ha ha, Tần Phi coi như người biết. Chúng ta vậy mời không nổi à. Ta nghe nói trường học các ngươi vũ đạo đoàn mỹ nữ như mây à. Với lại có hai vị siêu cấp đại mỹ nữ. Ngươi nhìn có thể không thể. Mời đi theo bọn hắn trợ hứng một cái. Chấm ngoặc kép. Hổ ca quả nhiên tin tức linh thông. Cái này đều có thể biết. Cái này không thích hợp đi. Các nàng đều là một nhóm non nớt học sinh. Tần Phi do dự. Không nghĩ tới hổ ca đánh là cái này chú ý. Cái này có quan hệ gì? Ta thế nhưng là trả tiền cho các nàng. Ngươi trở về giúp ta hỏi một chút. Có lẽ các nàng thật nguyện ý đâu. Hổ ca trong lòng đương nhiên là có mình dự định. Chỉ bất quá hắn không biết những người này. Không phải liền tự thân xuất mã đi mời. Ngạch, ta có thể đi trở về hỏi một chút. Bất quá có được hay không ta liền không thể bảo đảm. Ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng. Tần Phi trên miệng chỉ có thể đáp ứng. Hiện tại Tào Ban mặc dù không phải trường học vũ đạo đoàn ngầm thừa nhận đội trưởng, mà là một cái lớp 12 học tỷ. Bất quá nàng cơ bản không khiêu vũ, cho nên Tào Ảnh xem như lĩnh quân người. Đến lúc đó trực tiếp nói với nàng một cái, để nàng hỗ trợ hỏi một chút, nhìn tình huống như thế nào a. Ngươi nói với các nàng, nếu là các nàng nguyện ý đến, đại khái hai cái vũ đạo, một buổi tối diễn xuất phí một người 500 khối. Hổ ca là ai? Bàn tính tinh đây, mỗi cái trường học mỹ nữ, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Long Hoài Nhất Trung vũ đạo đoàn qua tới biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ mang đến nhất ba lưu lượng. Dù sao mỹ nữ đều là tự mang lưu lượng. Đến lúc đó hắn lại để cho mấy người đi các cửa trường đại học miệng phát một cái tuyên truyền đơn. Sinh ý khẳng định hội 10 phần nóng này. Nói không chừng còn có thể kéo mấy mỹ nữ tới làm rót rượu kiêm chức đâu. Các nàng tới hay không ta tạm thời còn không biết. Bất quá hổ ca ngươi phải đáp ứng ta. Nếu là các nàng thật nguyện ý đến, liền để các nàng hảo hảo khiêu vũ. Không cần làm sự tình khác. Tần Phi có chút lo lắng hổ ca buộc nàng nhóm uống rượu cái gì. Vậy liền thật xin lỗi các mỹ nữ. Đó là khẳng định. Tần Phi, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi mang đến người, ta khẳng định tôn trọng có thừa. Hổ ca lần này chủ yếu là muốn cho Tần Phi kéo nhất ba lưu lượng. Kiếm tiền trọng yếu nhất. Được thôi, ta về trước đi hỏi một chút đi. Tần Phi tạm thời đáp ứng. Chính mình cái này buông tay trưởng quỹ không làm chút chuyện. Luôn cảm thấy không có ý tứ. Hỏi một chút hẳn không phải là chuyện đại sự gì. Đúng, hổ ca, tiểu thôi. Ninh Thúc còn có phòng bếp Trương Công Lý công tại chúng ta quán ba làm bao lâu à? Tần Phi hỏi. Trương Tư Ninh làm được lâu nhất. Cùng ta 8 năm, tiểu thôi ngắn nhất, mới 2 năm không đến. Sao rồi? Hổ ca hỏi. Không có, ta cảm thấy có thể vừa khi nhắc tới một điểm bọn hắn đãi ngộ. Dạng này bọn hắn liền sẽ đối quán ba có lòng cảm mến. Làm việc khẳng định cũng sẽ càng thêm ra sức. Tần Phi tự mình vậy nghe bọn hắn phàn nàn qua tiền. Lương mấy năm không thay đổi, đều đã không có động lực. Mình một cái học sinh đột nhiên bỏ lên trên cái này cao vị đưa. Không vì bọn họ mưu điểm phúc lợi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không phúc khí. Cái này ta có cân nhắc qua. Cái này tháng ta điều chỉnh một chút đi. Hiện tại quán ba trên phương diện làm ăn đi. Xác thực không thể bạc đãi bọn hắn. Bất quá ngươi cảm thấy chướng bao nhiêu tương đối phù hợp đâu. Duy nhất một lần không thể chướng. Nhiều lắm. Có thể về sau chậm rãi chướng. Dạng này bọn hắn mới có thể một mực bảo trì đầy đủ động lực mới đi làm việc. Nhưng là cũng không thể quá ít, bởi vì quá ít bọn hắn cảm thấy không có thành ý. Đây đều là Tần Phi tại nghỉ đông hành kinh thương, chỉ đạo trên sách xem ra, hiện tại cũng có thể dùng lên. Có đạo lý, Tần Phi, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất khôn khéo a. Trước kia nhìn không ra, vậy rốt cuộc bao nhiêu phù hợp đâu? 200, Không nhiều không ít, Tần Phi giảo hoạt cười nói. Ha ha, có thể, Tần Phi ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hổ ca vui vẻ tiếp nhận, thời gian không sai biệt lắm. Vậy ta về trước đi đi học, có việc điện thoại sẽ liên lạc lại a. Tần Phi liền sải bước đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.